Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1022, thần huyền thiên. Cái này ba cái phẳng phất trong một cái mô hình khắc ra người. Chết hẳn, Lăng Vũ nhìn về phía Tâm Hạch bá chủ, nói ra, ngươi thế nào? Tâm Hạch bá chủ lúc này thương thế đã khôi phục được cùng nhau bát bát. Đứng lên nói ra, không có gì đáng ngại, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Nó thái độ thành khẩn, thậm chí khom người xuống, đã coi như là cực lớn cấp bậc lễ nghĩa. Lăng Vũ nói ra, ta nên cứu ngươi, dù sao ngươi là đang vì ta làm việc. Trong hồ cực ngọc nguyên dịch, bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Còn lại một chút, Lăng Vũ cố ý lưu lại, làm rễ cây, không bị đoạn tuyệt, trong cơ thể hắn bị xé nứt phong ấn xiềng xích số lượng. Đã đạt đến kinh người 70 đầu, kỳ thật coi như tiếp tục hấp thu xuống dưới, còn sót lại điểm ấy năng lượng, cũng không có ý nghĩa, bởi vì mỗi về sau một đầu, cần năng lượng liền càng khổng lồ, đi vào nơi này mục đích đã hoàn thành. Lăng Vũ cũng không có ý định tiếp tục tại nơi này tiếp tục chờ đợi. Ngươi muốn cùng ta à? Tâm Hạch bá chủ bỗng nhiên sững sờ, chợt vui mừng quá đỗi. Ta đã sớm muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Tạ ơn đại nhân thành toàn. Lăng Vũ nói ra, ta chỉ là cho ngươi vốn có tạo hóa. Ngươi hình thể lại tiểu một chút, thuận tiện ta mang theo. Vâng. Tâm Hạch bá chủ hình thể lại lần nữa thu nhỏ, hóa thành một đầu tiểu ngân long, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ tiểu, lại tiếp tục thu nhỏ, biến thành một cây ngân sắc châm gài tóc, chui vào Lăng Vũ trong đầu tóc. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay kéo một phát, hư không liền giống bị kéo khóa đồng dạng, bị hắn mở ra, bên trong là đen nhánh không gian. Lăng Vũ một bước bước vào, cả người biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Thần Thiên lão lãnh chúa chết đi. Lăng Vũ không có ý định lại về Ngọc Thần Thiên, mà là tiến về kế tiếp chư thiên. Ban đầu ở hắn yếu thế thời khắc, kẻ phản loạn đâu chỉ một cái, bọn hắn cũng khoái hoạt rất lâu. Là thời điểm vì khắp nơi lựa chọn trả giá đắt. Trời mênh mông, đại địa vô ngần, Lăng Vũ xuất hiện tại một cái bao la vô cùng chư thiên phía trên. Hắn vừa xuất hiện, liền nhìn đến một đội nhân mã. Cái này đội người mã chung, còn có một đạo bóng người quen thuộc. Đạo này thân ảnh quen thuộc cũng phát hiện hắn. Kiếm chủ, Vân Nhu mừng rỡ như điên. Lăng Vũ gật đầu ra hiệu, làm trả lời, Tiểu Nhu, thế nào? Vân Nhu bên cạnh một thanh niên nhíu mày hỏi. Vân Nhu không có trả lời hắn, mà là phóng tới Lăng Vũ, trên mặt mừng rỡ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành bi thương cùng ai khổ. Nhìn kỹ lại, nàng đã không còn lúc trước thần thái, diện mục tiêu tụy, thân hình gầy gò, tinh thần kiếm các, hiện tại thế nào? Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi dò hỏi, Vân Nhu tầm mắt buông xuống, nói khẽ. Từ kiếm chủ ngươi tiến vào cái kia thế giới, đã qua một năm. Lăng Vũ sững sờ, chợt hiểu được, tâm hạch bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới, cũng không giống nhau. Vân Nhu tiếp tục nói, ngươi sau khi đi vào, lãnh chúa dẫn người cưỡng ép xâm nhập, xâm chiếm mà của chúng ta danh ngạch, chúng ta không thể làm sao. Lăng Vũ gật đầu, ta gặp được bọn hắn. Vân Nhu thấp cái đầu nhỏ, nói ra, lúc ấy chúng ta rất lo lắng ngươi, bây giờ thấy kiếm chủ ngươi, ta an tâm. Lăng Vũ nói, sau đó thì sao? Về sau không biết là từ đâu tới một đám người, vô cùng cường đại, đem Ngọc Thần Thiên tất cả cường tông đều nô dịch. Ta may mắn chạy ra, không nghĩ tới lại trùng hợp gặp đến ngươi. Vân Nhu thở dài một hơi. Không biết các chủ bọn hắn hiện tại thế nào. Lăng Vũ suy tư một lát, đại khái đoán ra, đám người kia, hơn phân nửa là đến tìm kiếm ba người kia. Bọn hắn thực lực không yếu, địa vị chắc hẳn không thấp. Mất liên lạc một năm, bên kia sẽ không ngồi được vững. Xem ra, lại là ta đưa tới. Kiếm chủ không nên tự trách. Vân Nhu cười nói, ta tại nơi này tìm đến cứu binh. Bọn hắn đáp ứng giúp ta. Chỉ cần, nàng không cười được, nàng cười trở nên so với khóc còn khó coi hơn. Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn lại, đám người kia chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một cái cẩm y thanh niên. Khí vũ hiên ngang, trên thân toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Vân Nhu, ta hỏi ngươi lời nói. Ngươi không đáp, có phải là có chút không thích hợp? Thanh niên mỉm cười, lườm Lăng Vũ một chút. Ánh mắt lăng lệ, dù sao, ta là vị hôn phu của ngươi. Vân Nhu thần sắc cô đơn xuống tới. Nói ra, thật có lỗi. Ta vừa rồi kích động, không để ý đến ngươi. Không sao, thanh niên xem thường. Như vậy, có thể nói cho ta, hắn là ai à? Vân Nhu gật đầu, nói ra, hắn chính là chúng ta tinh thần kiếm các kiếm chủ. Ngươi biến mất một năm, có phải là tại sợ chiến? Thanh niên giống như cười mà không phải cười. Lăng Vũ không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Vân Nhu vội vàng quát bảo ngưng lại. Bình trời, không nên nói lung tung. Thanh niên thản nhiên nói. Đã không phải sợ chiến. Kia vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Mà không phải tại Ngọc Thần Thiên. Vì tinh thần kiếm các mà chiến. Thanh niên này tên là Nguyệt Bình Trời. Chính là đáp ứng giúp nàng người. Giúp nàng điều kiện. Lại là nàng người. Cái này chư thiên tên là Thần Huyền Thiên. Nguyệt gia tại Thần Huyền Thiên là lừng lẫy nổi danh đại tộc, nội tình hùng hồn, được cho nhất lưu thế lực. So với Ngọc Thần Thiên siêu cấp tông môn, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Không phải Vân Nhu cũng sẽ không hướng bọn hắn cầu cứu. Lăng Vũ lười đi trả lời Nguyệt Bình Trời vấn đề, tựa như một cái vương giả. Sẽ không để ý hắc thiết học sinh tiểu học chất vấn. Tinh thần kiếm các vì hắn làm không ít chuyện. Hắn tuân theo tuyệt không thua thiệt ai nguyên tắc. Sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta sẽ giải quyết những người kia. Đồng thời cam đoan tinh thần kiếm các sẽ không ở tao ngộ những chuyện tương tự. Nguyệt Bình Trời chợt cười to. Tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ngươi giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào? Ngươi liền một người. Ngươi dựa vào cái gì giải quyết? Lăng Vũ nhíu mày. Vẫn như cũ không nói. Bởi vì học sinh tiểu học hỏi ngươi. Vì cái gì đoạt hắn năm giết? Hắn đều cầm tới một cái đầu người. Lại giết bốn cái liền. Pentakill. Cái này thời điểm. Ngươi cần phải làm không phải thay hắn giải hoặc. Mà là đem cái này não tàn đồ vật đánh một trận. Lăng Vũ động thủ, nhưng không có giết người. Dù sao cũng là Vân Nhu tìm đến giúp đỡ. Nhưng hắn hạ thủ cũng không nhẹ. Đem Nguyệt Bình Trời đánh tơi bời thành một cái đầu heo. Đánh cho đối phương không thể chống đỡ một chút nào. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Lăng Vũ phủi tay, tốc độ nhanh chóng. Chỉ ở chớp mắt, toàn trường không có một người kịp phản ứng. Liền phát hiện Nguyệt Bình Trời đã bất tỉnh nhân sự, máu me khắp người nằm trên mặt đất, nhất là khuôn mặt, quả thực hoàn toàn thay đổi. Mọi người hãi nhiên muốn tuyệt, trợn mắt hốc mồm, chỉ có biến thành ngân sắc châm gài tóc tâm hạch bá chủ biết rõ đau nhức. Cảm giác sâu sắc đồng tình, hài tử đáng thương a. Vân Nhu gấp, dĩ nhiên không phải quái Lăng Vũ đánh Nguyệt Bình Trời. Nguyệt Bình Trời là cái tiểu nhân, nhưng mà vì kiếm các, nàng lại không thể không khuất phục tại cái này tiểu nhân. Nàng chỉ là tại lo lắng Lăng Vũ, Nguyệt gia người rất nhanh liền sẽ cảm thấy, nơi đây không nên ở lâu, kiếm chủ ngươi nhanh rời đi đi, ta còn có thể nói mấy câu, thay ngươi trước cản cản, không cần lo lắng. Lăng Vũ lắc đầu, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong hư không. Thần niệm dọc theo đi, đi điều tra giờ phút này Ngọc Thần Thiên tình huống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.